Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, đại lão cũng muốn soát thuộc tính. Ân, nghe được chủ thần hệ thống thanh âm nhắc nhở, viên lão bản cả người đều kém chút bật lên, nàng nhanh chóng hướng cửa hàng nhỏ cửa ra vào nhìn lại. Là ai? Cường liệt uy hiếp lực lượng. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là Lâm Diệp lại trở về? Trung quy, tại viên lão bản nhìn tới, bên trên một cái có thể để cho hệ thống cảnh cáo chính mình người. Chỉ có Lâm Diệp, nhưng là cửa ra vào còn xếp đội 5, 6 cái trong khách hàng, cũng không có Lâm Diệp. Hơn nữa, nàng cũng không có cách nào dùng mắt thường nhìn ra. Đến tột cùng ai đối với mình có uy hiếp. Nhưng lúc này, chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào, một cỗ màu lam xe thương vụ chậm rãi ngừng lại. Sau đó, hướng bên cạnh một cái xe trống bên trên bên cạnh dừng xe đi qua. Cửa xe mở ra, một cái mang theo mũ lưỡi chai thêm vào kính râm thanh niên đi xuống. Cho dù xem không được đầy đủ nó cụ thể dung mạo, nhưng là toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ không giống bình thường mị lực. Người này, tốt đặc biệt a, viên lão bản cũng sửng sốt một chút, thậm chí có điểm hoa si, nhìn chằm chằm người này xem tốt vài giây đồng hồ. Chẳng lẽ nói, sẽ là người này a? Nhíu mày một cái, viên lão bản cũng không có lựa chọn lập tức trở về phòng bếp đi, mà là tiếp tục nhìn lấy người này. Mới xuất hiện, người này quét mắt một cái chủ thần cửa hàng nhỏ phía sau, liền phi thường quy củ đứng lần nữa đội ngũ vị cuối cùng, chuẩn bị xếp hàng ăn cơm chiên trứng. Nó đi xếp hàng, nhìn tới, cũng là tới ăn cơm chiên trứng. Cái kia có uy hiếp người, đoán chừng không phải nó a. Trong lòng loại bỏ người này, viên lão bản lại nơm nớp lo sợ về tới phòng bếp đi. Nhưng ở cái này cùng một thời gian, đồng bộ, viên lão bản chủ thần hệ thống, Lâm Diệp, nhưng cũng đồng dạng nghe được hệ thống cảnh cáo âm thanh. Không tốt, Trương Diệp đã đến chủ thần cửa hàng nhỏ, trong nội tâm không hiểu có chút bận tâm. Lâm Diệp cũng rất kỳ quái, chính mình làm sao lại đối viên lão bản an nguy như vậy quan tâm đây? Nó bất quá chỉ là một cái hệ thống ký chủ thôi. Chính mình sớm muộn là muốn đem nó chủ thần hệ thống cho giết chết. Có lẽ, Lâm Diệp trong lòng nghĩ, chính mình là lo lắng. Vạn nhất viên lão bản xảy ra chuyện rồi, liền không có cách nào mở chi nhánh đến Giang Ninh thành phố. Dùng cơm chiên trứng hấp dẫn sâu gióm tự chui đầu vào lưới. Không sai, thừa nhận là dạng này. Lâm Diệp cảm thấy, nhất định là bởi vì viên lão bản đối mình còn có giá trị lợi dụng. Nguyên cớ, chính mình mới biết quan tâm như vậy nó. Bằng không thì, chỉ như vậy một cái chết mập chạch mập mạp đầu bếp, chính mình căn bản sẽ không để ở trong lòng. Lại là một cước chân ga đạp mạnh xuống phía dưới, Lâm Diệp liên tiếp mấy cái nhanh chóng vượt qua, thậm chí lại xông một cái đèn đỏ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cổ trấn khu vực. Nó không dám trắng trợn đem lái xe đến chủ thần cửa hàng nhỏ trước mặt ngừng. Nguyên cớ, tại bên cạnh một con đường liền ngừng lại, sau đó lặng lẽ sờ soạng tới. Cả người vừa lúc là ở vào cái kia thiên la địa võng phạm vi bao trùm biên giới. Dựa vào tốt đẹp thị lực, xa xa có thể nhìn thấy chủ thần cửa hàng nhỏ tình huống. Quả nhiên, Trương Diệp liền là tìm đến viên lão bản, vừa thò đầu ra đến. Lâm Diệp đầu tiên thấy là Trương Diệp mở cái kia một cỗ màu lam xe thương vụ, liền dừng ở chủ thần cửa hàng nhỏ bên cạnh chỗ trong xe. Sau đó, lại hướng chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào nhìn lại. Lâm Diệp mở to hai mắt nhìn giật mình, bởi vì nó vậy mà nhìn thấy Trương Diệp mang theo mũ lưỡi chai cùng kính râm, thế mà thành thành thật thật quy củ tại cửa ra vào xếp hàng. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này có một cái tuân thủ quy củ hệ thống. Liền tìm đến viên lão bản phiền toái. Đều muốn tuân thủ xếp hàng quy tắc a. Vẫn là nói, nó là tới ăn cơm chiên trứng. Rất rõ ràng, Lâm Diệp cảm thấy, cái sau khả năng hơn cao một chút. Nếu như là lời như vậy, Lâm Diệp chính là lo lắng vô ích, nhưng là nó vẫn không thể thả lòng cảnh giác, kiên nhẫn ở một bên chờ lấy viên lão bản đưa tiễn một vị lại một vị khách hàng. Đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, mới đến phiên Trương Diệp đi vào chủ thần cửa hàng nhỏ. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi muốn ăn chút gì? Menu gồm quy củ tại trên tường. Cửa hàng của ta có thần cấp cơm chiên trứng cùng cơm chiên trứng phần món ăn hai loại có. Thể chọn, nhìn thấy vừa rồi vị kia rất có mị lực khách hàng đi đến. Viên lão bản liền mặt không thay đổi tiến ra đón. Đối nó giới thiệu nói, lúc này, cửa ra vào cũng liền một hai vị khách hàng tại xếp hàng. Viên lão bản cũng đến không sai biệt lắm phải nhốt cửa hàng lúc nghỉ ngơi sau. Cơm chiên trứng phần món ăn một phần. Cảm ơn, lời ít mà ý nhiều. Trương Diệp đồng thời không có quá nhiều nói nhảm. Đơn giản muốn một phần cơm chiên trứng phần món ăn. Tốt, chờ một lát, viên lão bản giống nhau thường ngày về tới sau bếp. Mà Trương Diệp thì là có nhiều thú vị nhìn quanh một chút trong tiệm bốn phía. Sau đó thỉnh thoảng chậc chậc miệng, lắc đầu. Nó quả nhiên là tới ăn cơm chiên trứng. Nhìn tới thật sự là ta lo lắng vớ vẩn, không có thả lòng cảnh giác. Lâm Diệp tiếp tục mèo ở đây quan sát đến. Rất nhanh, đến thiên la địa võng tác dụng thời gian. Lâm Diệp nhưng lại nhìn thấy Trương Diệp trên mình. Thật giống đột nhiên trong nháy mắt, hiện lên một vệt kim quang. Ân, ngoạn tào. Nó sẽ không phải là thiên la địa võng bảo vệ thời gian đến. Nó liền lại đổi lại cái khác thần cấp trang bị a. Vô hình bên trong, tại vị này cao cấp hệ thống người sở hữu Trương Diệp trước mặt. Lâm Diệp rất cảm thấy áp lực a. Đồng dạng đều gọi, Diệp, như thế nào khác biệt lớn như vậy chứ? Rất nhanh, viên lão bản đem cơm chiên trứng phần món ăn bưng đi ra. Hướng về phía Trương Diệp nói, ngươi chậm dùng, Trương Diệp thì là nhìn thấy phần này cơm chiên trứng phần món ăn. Ban đầu bình tĩnh dáng dấp, một chút liền kích động, nó lịch sự nhẹ gật đầu phía sau, liền không thể chờ đợi cầm đũa lên, bắt đầu ăn lên, ăn đi, ăn xong về sau, ngươi các hạng thuộc tính đều sẽ bị tạm thời hạ thấp. Lâm Diệp ở phía xa chính giữa cười thầm thời. Điểm, lại đột nhiên phát hiện. Trương Diệp đắc ý ăn được gần một nửa thời điểm. Liền ngừng lại, khắc chế nội tâm cuồng nhiệt bị bốc lên ngon miệng. Cưỡng ép chính mình bình tĩnh ngồi ở kia. A, cái này khách hàng như thế nào không ăn? Chẳng lẽ nói, chê ta cơm chiên trứng không thể ăn? Không có khả năng a. Hệ thống xuất phẩm cơm chiên trứng. Không có bất kỳ người nào dám che giấu lương tâm nói mùi vị kia không tốt. A, đúng, gia hỏa này thật giống cùng Lâm Diệp hai người bọn họ đồng dạng. Đều là loại này, quái lạ ăn cơm, mỗi lần ăn một chút phía sau, liền muốn cố ý dừng lại chiếc đũa nghỉ ngơi một hồi. Chẳng lẽ là, ăn mệt mỏi, viên lão bản tại sau bếp. Cực kỳ cổ quái nhìn lấy ngơ ngác ngồi ở kia Trương Diệp. Nhưng đối với phố đối diện Lâm Diệp tới nói, lại là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ngoạn tao, gia hỏa này, cũng đang dùng người thông minh ăn cơm. Nhìn tới, nó cũng thừa nhận biết, cái này thần cấp cơm chiên trứng có hàng trí quang hoàn hiệu quả. Nhưng là, chỉ cần kháng cự dạng này mỹ thực dụ hoặc phía sau. Liền có thể ngược lại tăng cường bản thân tương ứng thuộc tính. Tại giờ khắc này, Lâm Diệp triệt để hiểu được. Nguyên lai vị này hư hư thực thực có được cao cấp hệ thống đại lão đại minh tinh Trương Diệp. Gấp gáp như vậy thẳng đến viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ mà đến. Dĩ nhiên là vì lợi dụng viên lão bản cơm chiên trứng phần món ăn. tới gia tăng bản thân thuộc tính. Mẹ, đại lão cũng muốn soát thuộc tính. Người nhà đều là cao cấp hệ thống, còn kém điểm ấy thuộc tính. Canh thứ hai, muộn một chút còn sẽ có canh. Ba, vây lại mọi người có thể ngủ trước. Canh, ba, khả năng rất muộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?